Cực phẩm ở rể, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624. Nhóm của hắn trở nên phần khích khi họ nghe thấy điều đó. Rút rùi cui, hét lên và đóng thùng. Lệ Trấn Sinh khóe miệng giễu cợt, một bàn tay to dẫn đầu nam lây một cái cổ tay vẫy vẫy. Sau đó mạnh mẽ vặn vẹo, người nọ đột nhiên hét lên một tiếng. Lệ Trấn Sinh liền đá vào rùi cui trong tay hắn, sau đó đá nó ra trước mặt hắn. Cơ thể bay ra ngoài đột ngột và đập xuống đấy. Nặng nề, muốn chết à? Những người khác lập tức xông lên như sói đói. Lệ Trấn Sinh hưng phấn liếm khóe miệng, giơ rùi cui lớn đánh trả, rộng như cắt dựa cắt rau. Rùi cui rơi xuống một cái, tiếng hét hết người này đến người khác vang lên. Người đàn ông có đôi lông mày rậm tái đi khi nhìn thấy Lệ Trấn xã. Người rỗng như một vị thần từ trần gian xuông. Đây là một sự tồn tại đáng sợ, đánh cấp dưới của hắn cũng giống như đánh học sinh tiểu học. Phải biết rằng cấp dưới của hắn đều đã giành được suất trong cuộc thi sĩ quan cảnh sát của thành phố. Dừng tay lại cho tôi, nếu không tôi sẽ ban. Người đàn ông lông mày rậm nhìn thấy một đoàn người trong nháy mắt bị hạ xuông, thân thể run lên bần bật. Hắn vội vàng lấy súng lục ra, mở bảo hiểm, lập tức chĩa mõm lỗ đen về phía Lệ Trấn Sinh. Lệ Trấn Sinh chế nhạo, thân hình cong kèn đột nhiên lao ra, trong nháy mắt lao tới người đàn ông có lông mày rậm. Người đàn ông có lông mày rậm kia giật mình, vô thức bóp cò, nhưng rùi cui trong tay Lệ Trấn Sinh đã trúng đạn rồi. Người đàn ông lông mày rậm hét lên, lòng bàn tay bị nói lỏng, khẩu súng lập tức rơi xuống đất. Lệ Trấn Sinh đá hắn ngồi dưới đất, sau đó dâm lên súng trên mặt đất, lạnh lùng nói, người như ông cũng có thể dùng súng. Được lắm, cậu dám công kích cảnh sát, cậu chờ đó, chờ đói. Người đàn ông lông mày rậm bò sang một bên, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm gọi. Alo, đội đặc cảnh đúng không? Tôi cần hỗ trợ, cần hỗ trợ. Vẻ mặt của Vạn Duy Vận và tên mũi đỏ cũng thay đổi đáng kể khi họ nhìn thấy kỹ năng của Lệ Trấn Sinh. Vạn Duy Vận trợn mắt, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn Lâm Vũ, trong mắt đầy tia lửa. Ồn ào, vất vả, tiếng ồn càng lớn, Hà Gia Vinh cậu sẽ chết một cách thảm hại cho xem. Đội trưởng của đội cảnh sát hình sự mà cũng dám đánh. Đúng là tự mình tìm cái chết. Các người đừng chạy, chờ đãi. Sau khi người đàn ông lông mày rậm kết thúc cuộc gọi, hắn chỉ vào Lâm Vũ và Lệ Trấn Sinh chửi bới. Nhưng hắn sợ Lệ Trấn Sinh sẽ đánh mình nên đã chồn sau đám đông. Người nào chạy người đó là cháu trai tôi. Lệ Trấn Sinh cũng không sợ, cùng lắm là bị bắt đi ngồi 1-2 năm là được. Tôi sẽ làm cho cậu cứng miệng. Khi đội cảnh sát đặc nhiệm tới, tôi sẽ để bọn họ là người bắn chết cậu đầu tiên. Người đàn ông lông mày rậm nghiền răng nghiền lợi nói, người như Lệ Trấn Sinh phải lập tức bị bắn. Lúc này, một chiếc xe Jeep màu xanh từ từ chạy lên. Sau khi dừng bên lề đường, một nam thanh niên mặc quân phục bước xuống xe, chính là Sâm Quân. Sau khi xuống xe, anh ta chạy ra phía sau và mở cửa xe. Một người đàn ông mặc thường phục màu xám bước xuống xe, trên tay vân cầm theo hai hộp thuốc bổ và đưa cho Sầm Quân. Lư Thiệu Tĩnh, Lâm Vũ đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lư Thiệu Tĩnh, nhưng anh không ngờ Lư Thiệu Tĩnh lại đích thân tới đây. Không cần anh ta tham gia vào chuyện nhỏ này, đúng không? Hơn nữa, trong tin nhắn anh gửi cho Sầm Quân không hề đề cập đến việc dò dỉ thuốc mà là anh đã khỏi bệnh và sống lại. Anh yêu cầu anh ta nhanh chóng đến bàn bạc với anh. Cách chương.